Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đi theo, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, biệt thự bên kia tín hiệu có như vậy lạn sao? Như thế nào đánh nhiều như vậy điện thoại liền không có một cái thông? Trương Phàm ngồi ở trong xe lại cấp xa ở vùng ngoại thành biệt thự Vu Bàn Tử bắt cái điện thoại. Nhưng lúc này đây liền cùng trước vài lần giống nhau. Di động chung truyền ra đối phương đã đóng cơ hoặc không ở phục vụ khu. Bên kia tín hiệu là không tốt lắm mà ni cái kia đi theo Trương Phàm cùng nhau ra tới nùng trang. Nữ tử. Lúc này ngồi ở phó điều khiển vị thượng nói một tiếng. Chính là bên kia, ở nhà áo quỷ à, ngươi nói bọn họ có thể hay không? Trương Phàm nhìn quay đầu nhìn nàng kia. Ngữ khí tràn ngập lo lắng nói. Hiển nhiên rất là để ý tới mập mạp đám người ân nguy. Ta cảm thấy sẽ không, nữ tử đánh gậy Trương Phàm nói. Tiện đà giải thích nói. Ngươi đừng nghĩ như vậy ta hồ, phỏng chừng chính là sợ bị quấy rầy cho nên đem điện thoại tắt máy. Còn nữa, ở chúng ta rời đi thời điểm không phải trùng hợp có vài tên cảnh sát đi qua sao? Nói không chừng đều cấp phân phát đi rồi, Trương Phàm chỉ có Vu Bàn Tử số di động. Đến nỗi Trần Bách, Nhiếp Tiểu Cương bọn họ, bởi vì giao người không thổ lộ tình cảm. Cho nên hắn chỉ có thể bọn họ là đồng sự, ngày thường nghỉ cũng lười đến liên hệ, cho nên ngay cả cái số di động cũng chưa muốn. Trước mắt nghe kia nùng trang nữ tử như vậy vừa nói, Trương Phàm cũng cảm thấy Vu Bàn Tử bọn họ không thể có chuyện gì nhi. Huống chi hắn bản thân cũng hoàn toàn không nguyện ý hướng linh dị kia phương diện liên hệ. Ân. Nghe ngươi như vậy vừa nói ta an tâm không ít. Trương Phàm hướng về phía nàng kia cười cười. Lúc này nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, thấy thời gian đã đi tới nửa đêm, hắn không cấm có chút kinh ngạc tự nói. Nha, đều đã trễ thế này, xem ra ta phải chạy nhanh đi trở về. Nói Trương Phàm liền giải khai đai an toàn. Đối với kia nùng trang nữ tử nói, thời điểm không còn sớm, ta đây liền ở chỗ này xuống xe, tả hữu đã vào được nội thành, ta đợi chút đánh cái xe đi liền thành, liền không phiền toái ngươi bạch đi theo một chuyến. Thấy Trương Phàm thế nhưng phải đi, nùng trang nữ tử trên mặt đốn hiện thất vọng chi sắc, nháy mắt không nháy mắt nhìn Trương Phàm nói. Này hơn phân nửa đêm, ngươi liền nhận tâm làm ta chính mình lo lắng đề phòng trở về. Cái này, Trương Phàm vốn dĩ tưởng thuận miệng nói một câu ngươi không phải có xe sao. Nhưng nghĩ vẫn là không có nói như vậy. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, thử tình hỏi một câu. Nếu không ngươi nói cho ta nhà ngươi ở đâu, ta lái xe đưa ngươi trở về. Chờ ngươi tới rồi ta lại đi, không có việc gì. Ta chính mình lái xe đi được. Chỉ là ngươi trên đường tiểu tâm chút, miễn cho bị sống sờ sờ bổn chết. Nùng trang nữ tử nổi giận đùng đùng nói xong liền mở cửa xe đi rồi xuống dưới. Trương Phàm thấy nữ tử nóng nảy, hắn chất phác sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Cảm thấy này nữ tử vừa rồi nói nhiều như vậy, có thể là ám chỉ hắn. Mắt thấy nữ tử đã qua tới, Trương Phàm gian nan nuốt nước bọt, sau đó có chút hơi xấu hổ nói. Ta xem ta cái này điểm nhi cũng không tốt lắm đánh xe. Nếu không ngươi liền trước tạm chấp nhận ta, trước đem ta đưa trở về, thiết, ngươi không phải không cần sao? Nữ tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như cũ tức giận nói, hắc hắc, ta không phải hơi xấu hổ sao? Trương Phàm cười cười, liền lại lần nữa hệ hảo đai an toàn, đối kia nùng trang nữ tử khuyên bảo, Ngươi chạy nhanh ngồi trở lại đi. Tài xế liền phải lái xe, chán ghét. Nùng trang nữ tử trắng Trương Phàm liếc mắt một cái, một lần nữa mở cửa xe chui vào trong xe. Trương Phàm một chân ga dẫm đi xuống, liền điều khiển này lượng cân vơ ti bồ chạy chậm bay nhanh chiều hắn ra nơi tiểu khu khai đi. Trên đường hắn còn cố ý thả một đầu có chứa chút rock and roll cảm giác khúc. Lúc này Trương Phàm nghe này lệnh nhân tâm tự mênh mông âm nhạc, cảm thụ được nghênh diện mà qua kình phong, hắn cảm thấy cả người đều dường như phiêu lên, đặc biệt là suy nghĩ đến trong chốc lát khả năng sẽ phát sinh lúc nào. Hắn liền càng là như thế. Mười mấy phút sau, xe sử nhập tiểu khu cuối cùng ngừng ở một đống nơi ở lâu trước dừng xe vị thượng. Tới rồi, nhà ta liền ở tại này đống lâu lầu 6, Trương Phàm đem đai ân toàn cởi bỏ. Tiện đà thật cẩn thận đánh giá nùng trang nữ tử liếc mắt một cái. Nùng trang nữ tử không có gì quá lớn phản ứng gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên đi, ta này cũng muốn đi trở về, đều đã trễ thế này. Nếu không ngươi liền hiện tại nhà ta đối phó một đêm đi. Đến lúc đó ngươi ngủ ta trên giường, ta ngủ sofa, ngươi xem thế nào. Phút cuối cùng, Trương Phàm lại bổ sung một câu nói. Nói thật, đã trễ thế này làm ngươi một người lái xe về nhà, ta thật đúng là thực không yên tâm money, muốn ta xem monster. Vẫn là thôi đi. Rốt cuộc nam nữ ở chung một phòng vẫn là không tốt lắm mà ni, có chút lệnh Trương Phàm ngoài ý muốn. Nùng trang nữ tử thế nhưng cự tuyệt hắn. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiện đà trong lòng mặt liền không chịu khống chế bắt đầu sinh ra thất vọng cảm giác. Nhưng là làm một người nam nhân, lại là ở sao hoàn toàn đã bị gợi lên tới tiền đề hạ. Nói vậy mặc cho ai đều sẽ không làm vịt nấu chín bay đi. Cho nên hắn vội thành khẩn phủ định nói. Điểm này ngươi yên tâm, ta Trương Phàm khác không có, chính là có một thân người tốt phẩm. Đến lúc đó ngươi nếu là thật sự không yên tâm ta, chúng ta liền xem một đêm tivi. Tóm lại ta không yên tâm ngươi như vậy vãn một mình trở về. Ngô nùng trang nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó ý vị thâm trường nói, xem ở ngươi như vậy có thành ý, còn như vậy lo lắng ta phân thượng, ta đây liền tạm thời tin ngươi một lần hảo, ha ha. Điểm này ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói Trương Phàm liền từ trên xe đi rồi xuống dưới, cũng vội chạy tới phó điều khiển bên kia cửa xe trước, đem cửa xe mở ra làm cái mỹ nữ thỉnh đi tư thế. Nùng trang nữ tử cùng Trương Phàm vào được hàng hiên. Hàng hiên thanh khống đèn âm trầm trầm lượng, cũng bạn mắng mắng tiếng vang. Không biết là nào điều dây điện đang ở mạo hiểm điện hoa. Trên đường Trương Phàm cũng cùng nữ tử khai vài câu vui đùa, nữ tử cũng đều nhất nhất đáp lại. Bất quá hai người đều không có chủ động hỏi cập lẫn nhau tên họ, nghĩ đến là đều không tồn tại thâm giao ý tưởng. Trải qua một đoạn lặn lội đường xa sau, Trương Phàm rốt cuộc lãnh nùng trang nữ tử bước lên hắn ra nơi lầu 6. Hắn từ túi tiền chung móc ra chìa khóa, có chút khẩn trương mở ra khóa cửa. Ta hiện tại một người trụ, cho nên cũng không như thế nào thu thập, ngươi đừng để ý à. Trương Phàm cười nói đem nữ tử nghênh vào trong nhà. Rồi sau đó hắn đem phòng khách đèn mở ra, tùy tay đóng cửa phòng. Nhà hắn nhà ở cũng không phải rất lớn, không sai biệt lắm có 50 cái bình phương, thuộc về tiêu chuẩn một thất một thính. Đến nỗi hoàn cảnh đảo cũng không giống như là hắn nói như vậy loạn, ít nhất từ mặt ngoài xem vẫn là thực sạch sẽ. Ngươi tùy tiện ngồi đi, Ta đi tủ lạnh cho ngươi kia bình thủy. Trương Phàm tiếp đón nùng trang nữ tử ngồi xuống. Nữ tử tò mò ở phòng trông đánh giá vài lần. Lúc sau liền thấy nàng kia trương đồ mãn tuyết trắng phấn đế trên mặt. Lộ ra một mặt quỷ dị vô cùng tươi cười. Trương Phàm mở ra tủ lạnh hướng bên trong nhìn nhìn. Hắn phát hiện bên trong còn dư lại một lọ rượu nho. Này tức khắc làm hắn vui mừng khôn xiết. Vội ngồi đối diện ở phòng khách trên sofa nữ tử hỏi. Muốn hay không tới ly rượu vang đỏ? Hảo a, nữ tử sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Trương Phàm đem rượu vang đỏ tránh ra. Rồi sau đó thật cẩn thận cầm hai cái cốc có chân dài. Lần thứ hai về tới phòng khách, đem tivi mở ra, tùy tiện đổi đến một cái kênh thượng. Hắn liền nâng nâng trong tay cốc có chân dài đối nữ tử nói. Hôm nay tụ hội cũng không tụ hảo, cho nên ở chỗ này liền tính là nho nhỏ đền bù một chút đi, xem ra ngươi còn rất hiểu lãng mạn. Nữ tử lúc này cũng giơ lên cốc có chân dài, hướng về phía Trương Phàm nhẹ nhàng cử qua đi. Như vậy, chúng ta liền tiểu uống một cái đi. Hảo, Trương Phàm cùng nữ tử khẽ chạm hạ cái ly. Liền đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Ở kế tiếp dài đến hơn 40 phút thời gian, Trương Phàm vẫn luôn ở cùng nữ tử nói chuyện phiếm. Trời Nam biển Bắc, kỳ văn việc lạ, có thể nói là có cái gì lưu cái gì. Đương nhiên, trong lúc bọn họ càng là uống hết suốt một lọ rượu vang đỏ, cũng lại uống lên mấy vải bia. Trương Phàm thấy uống rượu không sai biệt lắm, hắn cùng nữ tử lưu đến cũng thực tận hứng, cũng nên đến đi vào chính đề thời gian. Vì thế, hắn liền tìm cái lý do nói. Ngươi xem thời gian không còn sớm mà ni, ngươi chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Trong phòng tắm có một bộ ta ngày hôm qua mới vừa mua trở về. Một lần đều không có dùng quá tắm cụ. Ngươi trong chốc lát khi tắm dùng là được. Đến nỗi áo ngủ nói. Nhưng thật ra có vài món ta bạn gái cũ lưu lại. Ngươi nếu không chê liền đối phó một chút. Nùng trang nữ tử cười khẽ gật gật đầu. Tiếp theo liền từ trên sofa đứng lên hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Nhưng đi đến một nửa khi lại như là nghĩ tới cái gì dường như. Đột nhiên Dương thân tử quay đầu lại đối Trương Phàm cảnh cáo nói. Không được nhìn lén, nhân phẩm cam đoan. Trương Phàm cười lắc lắc đầu. Nhìn theo nùng trang nữ tử đi vào buồng vệ sinh, không bao lâu, từ trong phòng vệ sinh liền truyền đến ào ào tiếng nước. Trương Phàm ngồi ở trên sofa đã cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, lại cảm thấy lần đầu tiên cùng người làm một đêm monster tình rất là khẩn trương. Bất quá dựa vào nam nhân bản tính, hắn thực mau liền đem loại này khẩn trương chuyển hóa vì hưng phấn cùng chờ mong. Nàng tá trang sẽ là bộ dáng gì đâu. Trương Phàm bắt đầu không chịu khống chế ảo tưởng. Cảm thấy nữ tử mặc dù tá trang cũng nên không phải quá xấu mới đúng. Đây là hắn nhất hy vọng nhìn thấy. Nữ tử đầy đặn quyến rũ thân thể. Ở kính mờ che lớp hạ có vẻ cực cụ dụ hoặc lực. Gắt gao hấp dẫn Trương Phàm kia nóng rực ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, ào ào tiếng nước liền ngừng lại. Tiện đà một cái tóc ướt rầm rề, chỉ vây quanh một cái khăn tắm nùng trang nữ tử từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đúng vậy, nàng ở tắm rửa xong sau trên mặt như cụ treo thật dày trang dung. Người cái kia Trương Phàm có chút kinh ngạc nỉ non một câu. Ngươi muốn nói cái gì? Ta là muốn hỏi một chút ngươi có cần hay không áo ngủ. Nói đến nơi này, Trương Phàm hít một hơi thật sâu rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi nói. Còn có ngươi như thế nào không có tháo trang sức a? Đây là ta mà ta. Nữ tử đột nhiên nói câu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói tới. Trương Phàm há miệng thở dốc cuối cùng không có thể lại nói ra cái gì. Thầm nghĩ không tháo trang sức liền không tháo trang sức đi. Cũng miễn cho Trang Dung hạ mặt quá xấu lại dọa đến hắn. Như vậy tưởng tượng, Trương Phàm quả thực tiêu tan rất nhiều. Tiện đào hắn cười một lóng tay phòng ngủ. Ngươi một lát liền ngủ chỗ đó. Ta hiện tại đi tắm rửa một cái, nữ tử không nói gì thêm. Rất là ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Cũng tùy tay đem phòng ngủ môn quan hợp hơn phân nửa. Nhưng không có hoàn toàn đóng lại. Trương Phàm cũng không hề cọ sát. Thành thạo liền cởi cái sạch sẽ vọt vào trong phòng vệ sinh. Nghĩ sắp muốn trình diễn tình cảm mãnh liệt chi chiến. Trương Phàm trong lòng liền càng thêm cấp khó dằn nổi. Cho nên chỉ là đơn giản vọt hướng liền khoác khăn tắm đi ra. Thậm chí liền tóc đều không có sát. Hắn từ trong phòng vệ sinh ra tới. Liền trực tiếp đi tới phòng ngủ ngoài cửa. Tiện đà nhẹ nhàng đẩy ra kia nói hờ khép cửa phòng. Phòng ngủ cũng không có bật đèn. Nhưng nương phòng khách ánh sáng. Trương Phàm lại vẫn có thể thấy rõ một ít bên trong cảnh tượng. Hắn ánh mắt trọng điểm phóng tới trên giường. Mà giờ này khắc này, nơi đó chính trần trụi nằm một khối mê người đồng thể. Hết chương.